Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83. Vì chính nghĩa, biết không, Nhạc Hải bên kia xảy ra chuyện, nghe nói là công ty bọn họ liên quan đến mạng người vụ án, đâu chỉ mạng người A. Bọn họ phạm sự tình lớn đây, nghe nói bọn họ đại lão bản từ Vĩnh Huy đều đã chạy trốn. Mấy ngày trước còn chứng kiến bọn họ mở buổi họp báo nói muốn đập bộ kịch mới, không nghĩ tới lập tức cứ như vậy chơi xong. Cái kia bộ phim nhìn lấy cũng muốn vàng đi, trong vòng một đêm. Có quan hệ Nhạc Hải xảy ra chuyện tin tức tại toàn bộ truyền hình truyền thông trong hội lưu truyền. Ra tới, có người nói là Nhạc Hải công ty kinh doanh xảy ra vấn đề. Có người nói là từ Vĩnh Huy liên quan hắc dùng không thủ đoạn đàng hoàng khống chế nghệ sĩ. Còn có người nói từ Vĩnh Huy trên tay có mạng người vụ án, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng từ Vĩnh Huy. Đem hắn xách đi ra tiến hành dư luận thẩm phán cùng quật. Trương Tổng, ta không có chạy trốn. Chuyện này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Ta cái này còn ở công ty đi làm đâu. Ta là ngồi tại phòng làm việc của mình cùng ngươi gọi điện thoại. Lão Lý, chúng ta lão bằng hữu, ngươi còn chưa tin ta. Ngươi yên tâm, chúng ta cái kia bộ phim nhất định sẽ đúng hạn khai mạc. Ngươi ném tiền cũng nhất định có thể có được hồi báo, thật không phải ta. Là Lưu Long tại quê nhà bên kia phạm tội. Cảnh sát tìm tới công ty tới bắt người. Hắn chạy. Cho nên nồi đều chụp đến trên đầu ta, đến ta cũng vậy bị oan uổng, từ Vĩnh Huy sắp điên. Hắn tiếp cho tới chưa điện thoại, về cho tới chưa tin tức, hướng người đầu tư, hướng hợp tác đồng bọn, hướng đạo diễn, nghệ sĩ cùng đồng hành bằng hữu đi giải thích chân tướng sự tình. Vừa mới cúp máy một chiếc điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện. Trực tiếp đè xuống nút tắt máy. Hắn quá mệt mỏi. Lão bản, uống một ngụm trà. Thư ký đem pha tốt trà ngon đưa qua. Uống cay rắm. Từ Vĩnh Huy một bàn tay đem nước trà chén nước quất bay. Tức giận quát, Lưu Long đâu? Lưu Long tên ngu xuẩn kia tìm được chưa? Lão bản, thư ký biết lão bản tâm tình không tốt. Cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói ra. Ta một mực đang đánh Lưu Tổng điện thoại, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào nghe. Ta cũng làm cho công ty nó đồng sự hỗ trợ đánh. Bọn họ có tin tức sẽ trước tiên báo cáo tới, làm chuyện ngu xuẩn liền bỏ chạy. Còn muốn để cho ta cho hắn chùi đít, quả thực là hỗn đản chi cực. Từ Vĩnh Huy thả ra áo sơ mi cà vạt, nổi giận đùng đùng mắng. Vâng. Chẳng ai ngờ rằng Lưu Tổng sẽ làm xảy ra chuyện thế này, còn gọi hắn Lưu Tổng. Từ Vĩnh Huy tức giận nói ra, công ty của chúng ta nhất định phải cùng hắn phủi sạch quan hệ. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng công ty của chúng ta hình tượng và nghệ sĩ hình tượng. Một chút chính tại khai phát hạng mục cũng sẽ nhận liên lụy các ngươi, lập tức để công ty quan. Phương tài khoản tuyên bố tin tức. Liền nói bởi vì công ty phó tổng Lưu Long phạm pháp phạm tội. Cái này cùng công ty của chúng ta thiết kế văn hóa là tướng vi phạm. Cũng cùng chúng ta một mực chỗ kiên trì giá trị quan là đối lập với nhau. Chúng ta hội tích cực phối hợp cảnh sát điều tra Lưu Long hết thảy phạm pháp phạm tội sự thật. Đồng thời đối bởi vì chuyện này bị thương tổn người cùng hợp tác đồng bọn xin lỗi. Để bộ phận PR cùng pháp vụ bộ bên kia phối hợp một chút. Mau chóng đem cái này thanh minh tuyên bố ra ngoài. Không thể lại trì hoãn. Trì hoãn càng lâu, đối với chúng ta càng là có hại. Truyền văn cũng càng nhiều. Vâng, lão bản, ta cái này an bài. Thư ký lúc này gọi điện thoại an bài việc này. Treo đoạn điện thoại, thư ký đi đến từ Vĩnh Huy sau lưng. Giúp hắn lấy mắt kiếng xuống, nhẹ nhàng xoa bóp đầu hắn cùng thái dương huyệt vị trí. Hỏi, rõ ràng là Lưu Long phạm phải vụ án, là sao tất cả danh tiếng đều chỉ hướng lão bản bên này đâu? Cái này là có người muốn cố ý bôi đen ta. Từ Vĩnh Huy ánh mắt âm lệ. trầm giọng nói ra, sẽ là ai chứ? Bước vào nhiều năm, đắc tội nhiều người như vậy. Hiện tại chúng ta gặp phải loại chuyện này, ai không muốn nhảy ra dẫm lên một chân? Từ Vĩnh Huy nhắm mắt lại, rất là hưởng thụ thư ký xoa bóp phục vụ. Thư ký quen thuộc thủ pháp để hắn xác thực buông lỏng không ít. Hắn ngày hôm nay tiếp cho tới chưa điện thoại, không ngừng hướng các lộ nhân mã giải thích. Thật sự là để hắn có loại thể xác tinh thần cảm giác mệt mỏi cảm giác. Càng làm cho hắn nghẹn lửa là loại này bị người âm một cái cảm giác rất không tốt. Hắn rõ ràng, không có lửa làm sao có khói. Đã cái này sóng to gió lớn là chỉ hướng chính mình đẩy đi tới. Vậy liền chứng minh có người muốn đem chính mình cho nghiền ép. Tựa như là bọn họ lặng yên không một tiếng động liền đem Lưu Long cho đánh vào địa ngục. Lão bản trong lòng cũng không có hoài nghi mục tiêu. Thư ký không hiểu hỏi. Phải biết, lão bản nhưng là trong mắt của nàng lớn nhất không gì làm không được nhân vật. Công ty mỗi người ở trước mặt hắn thở mạnh cũng không dám. Bình thường đều là hắn đi công kích người khác phần. Làm sao bị người khi dễ như vậy qua? Lý Như Ý, Từ Vĩnh Huy lên tiếng nói ra. Thanh âm băng lãnh, nếu như dao nhọn lưỡi dao sắc bén. Phá người màng nhĩ, Lý Như Ý, thư ký mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo chuyển biến trở thành mê hoặc. Nói ra, Lý Như Ý có bản sự lớn như vậy. Nếu như hắn lợi hại như vậy lời nói. Cũng sẽ không như thế nhiều năm buồn ngủ ở nơi đó không có khởi sắc. Lại nói, công ty không phải đem hợp đồng cho hắn giải sao? Hắn vì cái gì còn muốn như thế đối phó Lưu Long? Bởi vì trong lòng hắn có hận, Từ Vĩnh Huy nói ra. Lại nói, chuyện này tự nhiên không phải Lý Như Ý thủ bút. 10 cái Lý Như Ý cũng nghĩ không ra một cái dạng này. Chủ ý cái này tất nhiên là hôm đó cùng Lý Như Ý cùng một chỗ tới Trần Thuật làm, tiểu tử kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Quả thực cũng là một con rắn độc, không cẩn thận bị hắn cắn một cái, liền muốn độc phát mà chết. Lưu Long bị hắn cắn một cái, chết, chuyện này nhất định là tiểu tử kia làm. Bọn họ trước tiên đem Lưu Long cho giáng một gậy chết tươi. Ta xem qua những tài liệu kia. Lưu Long nếu là bị bọn họ bắt, đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Sau đó bởi vì Lưu Long sớm đạt được tin đồn chạy trốn. Lo lắng ta đi bao che Lưu Long, lại đem ta đẩy ra đến sóng gió phía dưới. Chúng ta vì tự vệ chỉ có thể cùng Lưu Long hóa thành giới dây. Cũng không có khả năng lại vì Lưu Long cung cấp bất luận cái gì tiền tài hoặc là cái khác trên phương diện trợ giúp. Cứ như vậy, Lưu Long thành người cô đơn, chạy trốn càng thêm khó khăn, ẩn núp cũng càng thêm gian nan. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị cảnh sát tìm tới thuận tiện lại đem công ty của chúng ta cho nói xấu. Trở thành một nhà liên quan hắc công ty. Ta Từ Vĩnh Huy nói cùng Lưu Long không có bất kỳ cái gì giao tình. Đối với hắn lấy chuyện lúc trước hoàn toàn không biết rõ tình hình. Người cảm thấy có người sẽ tin sao? Hắn tại sao muốn như thế đối phó Lưu Long? Lưu Long lúc ấy cùng bọn hắn cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột à? Hắn muốn cái gì? Chúng ta cho cái gì? Lưu Long lúc ấy tích cực phối hợp. Không có nói ra bất luận cái gì ý kiến phản đối, đây cũng là ta nghi ngờ phương. Từ Vĩnh Huy khoát khoát tay, ra hiệu thư ký dừng lại động tác trên tay. Hắn ngồi thẳng thân thể, một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Nói ra, hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Nên cho chúng ta đều cho, nên phối hợp chúng ta cũng đều phối hợp. Lý Như Ý hiện tại khôi phục sự tự do. Còn lấy được như vậy một số lớn khoản bồi thường ta lúc đó chính là vì bảo vệ Lưu Long. Cho nên mới bất kể thành bản đầu nhập nhiều như vậy. Bọn họ vì cái gì nhất định muốn đem Lưu Long cho hủy mới cam tâm. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Thư ký lắc đầu, chẳng lẽ nói, Từ Vĩnh Huy mi đầu vặn lên. Lời kế tiếp lại không có nói ra. Chẳng lẽ nói, Gia hỏa kia biết Lưu Long sẽ không buông tha, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả thù. Nhưng là, hắn lại là làm thế nào biết đâu. Vẻn vẹn bởi vì như thế một lần ngắn gọn tiếp xúc, thì nhìn trộm đến Lưu Long bộ mặt chân thật. Vì chính nghĩa, Trần Thuật nói ra, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý liếc nhìn nhau. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy loại kia gọi là không xác định tâm tình. Sau đó, Thang Đại Hải lần nữa thử dò hỏi, ngươi nói vì cái gì? Vì chính nghĩa, vì mình có thể an tâm. Trần Thuật một mặt kiên quyết, chém đinh chặt sắt nói ra, ngươi nói ngươi đem Lưu Long đưa vào đi không phải vì giúp Như Ý báo thù rửa hận, mà chính là vì chính nghĩa cùng an tâm. Thang Đại Hải trừng to mắt nhìn lấy Trần Thuật. Ngươi nếu là không trang bức, mọi người còn là bạn tốt. Nhạc Hải công ty sự tình truyền đi xôn xao, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý tự nhiên cũng ngay đầu tiên liền biết. Bọn họ cho Trần Thuật gọi điện thoại, lập tức chạy đến Đông Chính Đại dưới lầu quán cà phê cùng Trần Thuật tụ hợp. Bọn họ biết, Lưu Long đột nhiên bị cảnh sát truy nã, nhất định cùng Trần Thuật có quan hệ mật thiết. Sau đó, làm Thang Đại Hải hỏi thăm Trần Thuật vì sao muốn làm như vậy thời điểm, Trần Thuật cho ra đáp án là vì chính nghĩa. Đương nhiên, Trần Thuật nói ra, có cái gì không đúng sao? Không phải, người không phải một cái ưa thích xen vào việc của người khác người a. Thang Đại Hải nói ra, phí lớn như vậy kinh, đắc tội nhiều người như vậy chính là vì chính nghĩa. Trần Thuật nâng lấy trong tay latte cà phê nhấp một ngụm, nói ra, như thế vẫn chưa đủ sao? Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, đầy đủ, siêu cấp anh hùng đả kích ác nhân cứu vãn thế giới đều là nguyên nhân này. Ta không phải nhường, Như Ý cho ta giảng thuật một chút từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long bọn họ tính cách dấu hiệu nha. Sau khi nghe xong, ta cảm thấy chỉ có thể trước từ trên người Lưu Long tìm điểm mấu chốt. Từ Vĩnh Huy quá cảnh giác, không có cái gì tay cầm rơi ở bên ngoài bị chúng ta bắt được. Nguyên bản ta chỉ là muốn giúp Như Ý đem hợp đồng giải trừ, chính là không nghĩ tới cầm tới một chút ta căn bản cũng không muốn nhìn đến tư liệu những tài. Liệu kia thấy ta tê cả da đầu, vừa thống khổ không chịu nổi. Ta biết, nếu như ta không làm như vậy một kiện sự việc, sợ là thời gian rất lâu đều ngủ không yên. Cái kia lúc ấy ngươi tại sao không có đem những tài liệu này cùng một chỗ vứt ra nện trên mặt bọn họ đâu? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi, ta nếu là lúc ấy đem những tài liệu này đều bày ra đến, Lưu Long biết mình một con đường chết, có thể sẽ chó cùng rứt dậu, làm ra cái gì điên cuồng sự việc cũng có thể, mà từ Vĩnh Huy biết Lưu Long là không có cách nào cứu được, cũng sẽ dứt khoát bỏ qua, tự chém cánh tay, sau đó nắm chặt Như Ý hợp đồng cùng chúng ta mặt khác bàn điều kiện. Khi đó, chúng ta là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ. Cầm tới Như Ý hợp đồng về sau, chúng ta hỏi làm việc có phải hay không giải quyết. Ngươi nói đã giải quyết. Kết quả đây, vì cái gì kế tiếp còn có nhiều chuyện như vậy? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Bởi vì ta không muốn để cho các ngươi dính vào. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Dù sao, đây không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa còn tương đối nguy hiểm nếu là ta lấy đến những tài liệu này. Liền từ ta một người đến xử lý những thứ này phức tạp sự việc đi. Thẳng nếu có cái gì hậu di chứng, cũng có thể từ ta một người đến gánh chịu. Đây đúng là Trần Thuật ý tưởng chân thật. Trần Thuật biết mình làm là chính nghĩa sự tình, nhưng là đối với người cùng bằng hữu mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Hắn không xác định nhất định có thể thành công. Hắn cũng không thể cam đoan nhất định có thể đem Lưu Long cho đưa vào đi thí như bây giờ. Lưu Long chạy, sư tử cũng chạy. Hắn liền muốn thường xuyên đề phòng, miễn cho gặp bọn họ trả thù. Nhưng là, chí ít hắn bảo hộ bằng hữu, không có đem bằng hữu của mình cũng kéo vào hiểm cảnh. Ngươi chính là muốn một mình một người hành động. Thang Đại Hải bĩu môi, bất mãn nói ra, vâng,